Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1409. Ngươi làm nhân hoàng là ai? Lập tức dừng lại. Không giống nhau. Không chờ Tiêu Nhiên hai người tới gần thành trì, giống như sấm rền thanh âm liền vang lên. Đối với cái này, Tiêu Nhiên hai người nhưng là dường như không nghe thấy. Tốc độ căn bản không có chút nào yếu bớt. Thủ thành tướng lãnh sắc mặt nhất thời khó coi hạ xuống. Hầu như dù muốn hay không liền phất tay quát lớn nói: "Một đội cho ta đem hắn đánh xuống." Ào ào ào, chỉnh tề vẽ một âm thanh vang lên. Một đám trên người mặc bộ giáp màu bạc cận vệ quân cầm trong tay phá pháp cung, dồn dập nhắm ngay Tiêu Nhiên oanh lại đây. Căn bản không có chút nào dừng lại. Hơn 1000 chi mũi tên liền như vậy không hề dãy dụa oanh ra ngoài. Ngoài thành xa xa những binh sĩ kia rõ ràng cũng không ngờ rằng cái này đột nhiên xuất hiện một màn. Từng cái đều là trợn mắt ngoác mồm nhìn đầy trời mưa tên bắn về phía Tiêu Nhiên hai người. Không ít người càng là vô ý thức nhắm hai mắt lại. Bởi vì sau một khắc, Tiêu Nhiên hai người nhất định sẽ bị trực tiếp bắn thành huyết vụ trên không trung nổ tung. Bởi vì đồng dạng tình huống đã từng xuất hiện không xuống mấy lần. Chỉ là, tại bọn họ trong tưởng tượng tiếng kêu thảm thiết vẫn chưa xuất hiện. Thậm chí ngay cả lớn một chút sóng pháp lực cũng không từng xuất hiện. Nhận ra được dị thường, tất cả mọi người ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn lại. Cái này vừa nhìn, mọi người nhất thời sửng sốt. Chỉ thấy giờ khắc này Tiêu Nhiên đưa tay phải ra. Đối với trước mặt hơi điểm nhẹ, những người thế tiến công cực nhanh mũi tên. Vậy mà liền như vậy quỷ dị dừng lại ở giữa không trung. Chỉnh một chút hơn 1000 chi mũi tên lơ lửng ở Tiêu Nhiên bên cạnh. Màn quỷ dị này, để không ít người cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có đứng ở Tiêu Nhiên bên cạnh Đông Hoàng Khiêm trên mặt mang theo cười nhạt ý. Không chút nào vẻ sợ hãi. Những này phá pháp cung bất quá là tứ phẩm cấp bậc thôi. Cho dù là đang đứng bất động để bọn hắn đánh, cũng không thể thương tổn được Đông Hoàng Khiêm qua. Tiêu Nhiên lần thứ hai phất tay. Hơn 1000 chi mũi tên dĩ nhiên vô cùng nghe lời đảo ngược bay trở về. Tốc độ dĩ nhiên so với lúc trước còn nhanh hơn 3 phần dáng vẻ. Tình cảnh này, không chỉ có để dưới đáy những người kia trừng lớn ánh mắt. Liền ngay cả linh trong thành những cận vệ quân kia cũng đều đầy mặt khó có thể tin. Dĩ nhiên có người có thể tay không tấc sắt đỡ lấy bọn họ nhiều như vậy phá pháp cung công kích. Còn không chờ mọi người cảm thán, trong đó mấy cái mắt thấy rốt cục thấy rõ Tiêu Nhiên tướng mạo. Sắc mặt nhất thời trắng bệch, sợ hãi nói, là hắn đến, hắn dĩ nhiên lại tới. Ai tới? Linh Thành một vị đại thống lĩnh sững sờ, có chút không vui nhìn người kia, cũng là cái kia sát thần, Tiêu Nhiên, người cận vệ quân kia nam sắc càng thêm tái nhợt, bởi vì Tiêu Nhiên phản kích đã đi tới trận pháp trước. Đinh đinh tương xứng, lanh lảnh tiếng va chạm nương theo từng trận tiếng nổ mạnh. Không ngừng vang lên, này hơn 1000 chi tiêu qua công kích Tiêu Nhiên mũi tên. Dĩ nhiên toàn bộ không phân trước tiên sau và ở mọi người trước mặt trận pháp bên trên. Cũng tốt tại đây trận pháp chính là đạt đến thất phẩm đỉnh phong cấp bậc linh trận. Cái này đơn giản công kích căn bản cũng không khả năng lay động trận pháp mảy may. Tiêu Nhiên, cái tên này dĩ nhiên lại xuất hiện. Người cận vệ quân kia đại thống lĩnh giật mình. Hắn mặc dù không có gặp qua Tiêu Nhiên mặt, nhưng từ lúc trước những người đồng liêu trong miệng miêu tả, hắn vẫn là biết rõ nói lúc trước Tiêu Nhiên lấy sức một người quét ngang mấy vạn nhân mã tráng lệ. Tràng cảnh, cho dù là bây giờ suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Ban đầu vốn cho là mình loại tiểu nhân này vật theo Tiêu Nhiên sẽ không có bất kỳ chính diện tiếp xúc, nhưng không có nghĩ tới đây mới bao lâu, vậy mà liền thật nhìn thấy Tiêu Nhiên bộ mặt thật sự. Hơn nữa, còn là ở Tiêu Nhiên sắp công kích mình tình huống. Cái này thật làm cho hắn không biết là nên cảm thấy mình không bình thường may mắn, cần phải cảm thấy không bình thường bi ai. Nhiều vô số tâm tư xẹt qua, làm cuối cùng một nhánh mũi tên cũng chôn vùi đang nổ bên trong. Này đại thống lĩnh mới phản ứng được, vội vã quát lớn nói. Tất cả mọi người, lập tức tiến vào nhất cấp đề phòng. Cho ta xem trọng. Dứt tiếng, trong tay hắn nhưng là xuất hiện một con tinh linh. Chính tại điên cuồng lay động. Ngoài cửa thành, mắt thấy không có phá tan trận pháp phòng ngự. Tiêu Nhiên cũng không kinh hãi. Tương tự xoay tay lấy ra một con tinh linh. Cũng không biết rằng là đang cùng là ai liên hệ. Linh thành, nội thành, vạn phủ. Kể từ ngày đó Tiêu Nhiên đại náo linh thành sau khi. Vạn phủ liền dẫn nữ nhi mình lưu ở vạn phủ bên trong. Quan hệ địa phương cũng không có qua. Tốt ở vạn phó tu vi đầy đủ trấn nhiếp bên trong những người kia. Bất luận bên ngoài phát sinh chuyện gì. Cũng không người nào dám dễ dàng lại đây quấy rối hắn. Giờ khắc này vạn phó đang ngồi ở chính mình bên trong khu nhà nhỏ nhẹ nhàng phẩm một chén trà. Ở vạn phó phía sau, vạn tử nhân ngoan ngoãn giúp vạn phó nhào nặn vai. Có vẻ ngoan ngoãn điềm tĩnh. Hình ảnh nhìn qua đặc biệt hài hòa. Nếu như không phải vạn tử nhân thỉnh thoảng đi cái thân. Để vạn phó một trận cau mày nói. Nói vậy thật sự phong cảnh như họa. Thả tay xuống dâng hương trà. Vạn phó mi đầu đột nhiên vẩy một cái. Vô ý thức đưa mắt rơi ở nhẫn chứa đồ bên trên. Bên trong, một con bầy ra đã lâu. Nhưng cũng xưa nay không thể động tới tinh linh. Đột nhiên đung đưa. Tiêu Nhiên, vạn tiền bối. Tiểu tử hiện ở liền ở ngoài thành. Có một số việc muốn thương lượng với ngươi một. Hai. Hả? Chuyện gì? Vạn phó thuận lợi về Tiêu Nhiên. Dù sao lấy Tiêu Nhiên bây giờ chiến đấu lực, còn có việc tìm hắn thương lượng, này chứng minh tuyệt đối không phải việc nhỏ. Hơn nữa, hắn cũng không bình thường xem trọng Tiêu Nhiên. Nếu quả thật có thể cho cái thuận nước dong thuyền, hắn vẫn là không bình thường tình nguyện. Tiêu Nhiên, vậy ta liền nói tóm tắt, phong linh bị ta giải quyết đi, yêu tộc bên kia, cũng bị ta động viên hạ xuống, chỉ ít ngàn năm trong vòng. Là không thể nào quy mô lớn đến đâu tiến công nhân loại thành trì. Nhưng ta lúc trở về, nhân tộc qua người đã bắt đầu phân liệt. Thậm chí hiện tại không thiếu đã từng cầm quyền người. Càng là vì là bản thân tư dục, trực tiếp hạ lệnh tranh cướp mỗi cái thành trì chi phối quyền. Dẫn đến chiến hỏa lan tràn, sinh linh đồ thán. Tình huống như thế là ta không muốn nhìn thấy. Ta dù sao thân là nhân tộc một thành viên, cảm thấy tất yếu kết thúc loại cục diện này, miễn cho nhân tộc thế lực yếu bớt, đến cuối cùng lưu lạc tới diệt vong mức độ. Vạn phó, vì lẽ đó, ngươi là dự định trừng trị bọn họ chỉ có thể, sau đó đăng cơ trở thành nhân hoàng sao? Hỏi ra câu nói này thời điểm, vạn phó trong lòng là vô cùng cảm khái. Nhớ năm đó một cái chính mình một cái tát liền có thể bóp chết tiểu gia hỏa. Bây giờ lại dám qua chia sẻ nhân hoàng vị trí. Như thế nào nhân hoàng? Chính là người bên trong hoàng giả. Cái này không chỉ là một cái xưng hô. Vẫn là một cái trách nhiệm. Một cái cần tôn lên cả người tộc vinh nhục hưng suy mọi người. Toàn bộ vị trí. Có thể không phải người bình thường có thể làm. Bất luận người nào. Không khỏi là thành lập ở tầng tầng bạch cốt bên trên leo lên. Một khi ngươi không có thực lực. E sợ chết cũng không bình thường thảm. Bất quá, Tiêu Nhiên tuyệt đối có đầy đủ thực lực. Thậm chí nói Tiêu Nhiên bây giờ là nhân tộc đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Dù sao Tiêu Nhiên nhưng là thân thủ giết chết phong linh lưu giữ ở. Nếu như ngươi muốn nhân hoàng vị trí này, ta không có ý kiến. Vạn phó nói ra trong lòng mình ý nghĩ. Không, ta ngoài ý muốn nghĩ là, ngươi đến khi này cá nhân hoàng. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn qua vẫn hời hợt, nhưng cầm lấy tinh linh vạn phó cả người nhưng là như gặp phải sét đánh. Trực tiếp ngốc tại chỗ. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1410, không có tim không có phổi. Đổi mới nhanh nhất siêu cấp tu luyện hệ thống. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.